Quân Khương Lâm đối với mình mà nói chỉ là một con kiến trong mắt. Thế nhưng lại dám uy hiếp mình. Uy hiếp, nhưng ta lại không biết là vừa rồi đã uy hiếp ngươi. Ta chỉ là nói ra một việc chắc chắn sẽ phát sinh. Hơn nữa, cho dù ta uy hiếp ngươi thì đã sao? Quân Khương Lâm cười lạnh. Vậy thì làm sao? Ngươi cũng giống ta không chấp nhận có người uy hiếp hay sao? Không một tiếng động, không ai cử động một chút nào cả. Cùng là uy hiếp, nhưng Mai Tuyết Yên uy hiếp Quân Khương Lâm thì Quân Khương Lâm cảm thấy phẫn nộ. Nhưng khi Quân Khương Lâm uy hiếp Mai Tuyết Yên, thì Mai Tuyết Yên lại cảm thấy bị sỉ nhục. Thân phận chênh lệch khác xa nhau không cho phép Quân Khương Lâm uy hiếp như vậy. Quân Khương Lâm vừa dứt lời chỉ cảm thấy bóng trắng trước mặt chợt lóe. Một bàn tay vụt qua. Tận đến khi bàn tay đó tiếp cận mặt mình trong không khí mới vang lên một tiếng hưu. Tránh không kịp, không thể ngờ được tốc độ của Mai Tuyết Yên lại nhanh đến như vậy. Trong mắt Quân Khương Lâm ánh lên chút sợ hãi nhưng dứt khoát không tránh. Cũng là một chiêu phản thủ, hướng về khuôn mặt tuyệt sắc, không hề lưu tình, hưu, thân mình Mai Tuyết Yên hơi ngửa ra, cánh tay Quân Khương Lâm sượt qua gương mặt nàng. Nhưng mà vì vậy nên Quân Khương Lâm cũng đánh lại một trường. Hai thân hình cũng một động tác, cùng ngửa ra sau đồng thời hai chân cùng động. Chân vừa xuất ra, chân Mai Tuyết Yên như một tia chớp, đá thẳng về phía Quân Khương Lâm. Chân phải Quân Khương Lâm cũng đá ra cùng một lúc, mục tiêu cũng là đan điền Mai Tuyết Yên. Đồng thời tay phải Mai Tuyết Yên cũng động, năm ngón chuyển thành móc, tàn nhẫn chụp vào mắt Quân Khương Lâm. Trưởng của Quân Khương Lâm cũng hóa thành ưng chảo, cũng tàn nhẫn không kém. Mục tiêu là cổ họng Mai Tuyết Yên. Hai cao thủ, nhưng lại không hẹn mà cùng dùng phương pháp cận chiến để phát tiết sự giận dữ cực điểm trong lòng. Lấy cứng đối cứng dây dưa cùng nhau. Quân Khương Lâm không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tuy hắn huyền khí và linh lực tốt nhưng đối với nữ tử này lại không cùng cấp bậc. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp này. Mai Tuyết Yên cũng vậy, nhưng nàng lại là bỏ dài dùng ngắn, ra tay cùng cách, nhưng lại có chút tế nhị. Hơn nữa, cho dù nói thế nào thì cận chiến đối với nữ hài tử thủy chung là hại nhiều hơn lợi. Phanh, thân hình hai người đồng thời bay ngược ra, Quân Khương Lâm lui vài bước, lảo đảo mới đứng vững được. Đôi mắt phượng của Mai Tuyết Yên mang hàn ý, nụ cười có khi giận hơi trắng bệch. Quân Khương Lâm, người cũng đủ tàn nhẫn đó. Cách chương.